Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 9, Thối Thể Kinh, góc truyện audio.com. Tô gia 15 năm trước tới Bình Dương trấn, lúc ấy chỉ có Trịnh Bá, Lưu Du đám người, Tô Hồng 15 tuổi, Tô Tử Mặc 2 tuổi, Tô Tiểu Ngưng mới vừa ra đời. Năm đó cha mẹ của bọn họ đã chết rồi. Theo người Tô gia nói, bọn họ đi ngang qua Thương Lang Sơn Mạch thời điểm gặp thú triều, chết rất nhiều người, trong đó có cha mẹ của bọn họ. Những năm gần đây, Tô Tử Mặc đối với thuyết pháp này vẫn luôn ôm hoài nghi. Tô Tử Mặc có thể cảm thụ được vô luận là đại ca hay là người Tô gia, đều ở đây cố ý gạt hắn và em gái rất nhiều chuyện, không đơn thuần là cha mẹ nguyên nhân cái chết. Lúc trước, đại ca đưa cho hắn tòa phủ đệ kia trên danh nghĩa là để cho hắn có hoàn cảnh có thể tĩnh tâm đi học, nhưng Tô Tử Mặc lúc ấy liền rõ ràng, đại ca bất quá là muốn hắn đẩy ra. Tô Tử Mặc liều mạng đi học khảo thủ công danh, chính là suy nghĩ một ngày kia có thể giúp đại ca, chỉ tiếc. Quay về phủ đệ sau đó, Tô Tử Mặc dần dần nghĩ thông suốt. Vừa đại ca không chịu nói, hắn cũng không cần cưỡng cầu, chỉ cần lực lượng của mình đủ cường đại, coi như đối mặt lớn hơn nữa nguy cơ cũng có thể bình yên vượt qua. Tô Tử Mặc bước vào tu hành trận, trên tảng đá, Điệp Nguyệt lười biếng ngồi ở phía trên, mắt nhìn thẳng, tựa hồ không thấy Tô Tử Mặc đi vào. Ngưu Thiệt Quyền nhận một thức này, ta luyện thành, Tô Tử Mặc nói, Điệp Nguyệt, ân, một tiếng, thái độ không lạnh không nhiệt độ cao. Tô Tử Mặc biết được, có thể được Điệp Nguyệt cái này câu trả lời, đã coi như là cực lớn tán thưởng. Vào đó tu luyện, Điệp Nguyệt chỉ cách đó không xa thùng gỗ, thùng nước kia bầy đang tu hành trận đã có ít ngày, bên trong vẫn luôn là không, Tô Tử Mặc cũng không biết dùng tới làm gì. Mà hôm nay, như khúc gỗ thùng bên trong chứa đầy đen nhánh chất lỏng sền sệt tản ra nồng nặc mùi thuốc. Nguyên lai là cho ta dùng tu luyện, Tô Tử Mặc không làm hắn tưởng tượng được trực tiếp nhảy vào. Hí, mới vừa nhảy vào thùng gỗ Tô Tử Mặc liền ngược lại hít một hơi khí lạnh, sắc mặt đại biến. Lạnh, quá lạnh, bất quá trong khoảnh khắc Tô Tử Mặc lại cảm thấy tay chân đều có lạnh cóng cảm giác, râu tóc đang lúc đắp lên một tầng xương lạnh, mặt sắc mặt xanh mét, môi tím bầm, thân thể không bị khống chế run rẩy. Cái này, đây là cái gì? Tô Tử Mặc run giọng hỏi. Điệp Nguyệt thản nhiên nói, nếu là không chịu đựng được tựu ra, Tô Tử Mặc là thật chịu không nổi. Hắn thậm chí cảm thấy được nếu như lại tiếp tục ngâm ở trong tùng gỗ, hắn có thể liền phải chết rét. Tô Tử Mặc mới vừa đứng dậy muốn nhảy ra ngoài, lại đột nhiên liếc thấy Điệp Nguyệt trong mắt giọng mỉa mai, nội tâm giận dữ, khẽ cắn răng lại ngồi quay về đi. Ước chừng đi qua mấy chục giây, dùng mình thấu xương, Tô Tử Mặc ở nơi này thuốc nước dưới sự kích thích ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Tô Tử Mặc trong đầu thoáng qua Điệp Nguyệt ban đầu đã nói. Muốn tu luyện pháp này, đem ngươi hội trải qua khó có thể tưởng tượng hung hiểm, tùy thời đều có thể bỏ mạng, không muốn trông cậy vào ta cứu ngươi. Tô Tử Mặc ý thức đến, coi như hắn chết rét ở chỗ này, Điệp Nguyệt cũng sẽ không xuất thủ cứu giúp. Tô Tử Mặc dứt khoát nhắm hai mắt lại, hết sức cố gắng coi thường thân thể giá rét, vận chuyển thối bị cái kia bộ phương pháp hô hấp thổ nạp. Đột nhiên, góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc trong đầu nhiều mấy câu huyền ảo dài dòng kinh văn, Điệp Nguyệt thanh âm của vang lên. Thối thể quyển sách bản chỉ có một quyển sách kinh văn, ta niệm tình ngươi chút nào không có căn cơ, mới đưa nó mở ra chia thối bì cùng thối nhục hai bộ phận. Mới vừa rồi là thối nhục bộ phận kinh văn, kể từ hôm nay, ngươi muốn nó dung hợp cùng nhau tu luyện. Thối nhục phương pháp hô hấp lấy từ thạch hùng yêu vương. Cấu, máu thịt dày, nó tập tính chậm chạp, hình dáng của nó uy nghiêm, có dựng thẳng hạng chi lực ngang bàng mạnh, xuất động oai, bác hổ mạnh. Đem ngươi hai bộ phương pháp hô hấp dung hợp chính là thối thể kinh. Điệp Nguyệt một bên cạnh nói qua, một bên cạnh chỉ điểm Tô Tử Mặc tiến hành hô hấp thổ nạp. Dần dần, Tô Tử Mặc tìm cảm giác hô hấp càng phát ra kéo dài chậm chạp. Mỗi một lần hô hấp thổ nạp thùng gỗ thuốc bắc dịch thể tinh hoa, xuyên thấu qua lỗ chân lông liên tục không ngừng trào vào bên trong cơ thể, cọ rửa da, bồi bổ máu thịt. Loại tu luyện này phương pháp so với chiếm đoạt máu thịt sau đó tiến hành luyện hóa càng trực tiếp, hữu hiệu. Tô Tử Mặc tựa như có thể cảm giác máu thịt của mình dồi dào đứng lên, da càng phát ra bền bỉ có lực, thân hình tựa hồ cũng cường tráng rất nhiều. Nếu là Tô Tử Mặc lúc này mở mắt, sẽ gặp nhìn một màn vô cùng rung động. Thùng gỗ, đen nhánh sền sệt thuốc nước đã tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, Tô Tử Mặc liền quanh quẩn ngồi ở vòng xoáy trung gian. Ở Tô Tử Mặc bên người, mơ hồ hiện ra một con trâu hình yêu thú và gấu hình yêu thú, mơ hồ mông lung, nhưng hai đôi yêu mục mà lại sáng dọa người, tóe ra u lãnh quang mang, hung khí lộ ra, cả người tản ra chấn nhiếp thiên địa khí tức. Theo thời gian trôi qua, trong cơ thể dùng mình dần dần tiêu tán, vô cùng vô tận tinh hoa không ngừng cọ rửa bắp thịt ra, Tô Tử Mặc cảnh giới đang nhanh chóng tăng lên. Trong nháy mắt một đêm đi qua. Tô Tử Mặc mở hai mắt ra, kinh ngạc phát hiện, trong thùng gỗ thuốc nước đã chuyển biến sang trong suốt như nước. Điệp Nguyệt từ trên tảng đá nhảy xuống, nói, Đích truyền ngươi ba cái chiêu thức. Thức thứ nhất, liệt địa trưởng. Một trưởng này góc độ, biến hóa tùy tâm sở dục, ngươi chỉ cần nhớ trong đó kỹ xảo phát lực hiểu. Liệt địa, ý cảnh là đủ, một bên cạnh nói qua, Điệp Nguyệt hai tay hơi nâng lên. Tô Tử Mặc trong lòng hơi động, đột nhiên nhắm hai mắt lại. Một loại cảm giác kỳ dị nổi lên trong lòng, Tô Tử Mặc cảm giác được đối mặt mình tựa như không phải Điệp Nguyệt mà là cái đầu dữ tợn kinh người hùng yêu, chính nâng lên to lớn kia bàn chân gấu, ầm ầm rơi xuống. Biết rõ đây chẳng qua là giả tưởng ảo giác, nhưng ở khí thế kia áp bách dưới, Tô Tử Mặc nội tâm vẫn theo bản năng lui về phía sau. Rào, Tô Tử Mặc quên mất mình còn đang thùng gỗ, chật vật không chịu nổi té xuống đất, trong thùng gỗ nước vãi đầy mặt đất. Thức thứ hai, tiếp sơn kháo. Một thức này, là muốn toàn thân phát lực, chỉ cần dán lên, đối thủ liền chết, căn bản không kịp phản ứng. Điệp Nguyệt dưới chân trà một cái, cả người về phía trước dựa sát, thân hình chấn động một cái. Tô Tử Mặc con ngươi rụt lại một hồi. Điệp Nguyệt trước người không khí, ở một thức này thiếp sơn kháo sau đó trong nháy mắt động lại, giống như thực chất theo sau đó đột nhiên tản ra. Góc truyện audio.com, đồng nhất sát dựa vào một chút phát kình hướng về khoái chi mãnh liệt, liền liên tục không khí cũng né tránh không kịp. Thức thứ ba, huyết nhục hóa thạch, dừng lại chút ít, Điệp Nguyệt mới nói. Một thức này là đại hoang thập nhị yêu vương bí điển bên trong thủ đoạn phòng ngự, coi như là một môn tâm pháp. Luyện thành sau đó, máu thịt trong thời gian ngắn có thể hóa là bàn thạch bền chắc không thể gầy, bị đánh vào tổn thương hạ xuống thấp nhất. Tô Tử Mặc bắt đầu tu luyện thạch hùng tam thức, Điệp Nguyệt liền ở một bên mặt lạnh, có chút không đúng, sẽ gặp. Ngón tay điểm, một phen, Điệp Nguyệt mỗi một lần, ngón tay điểm cũng để cho Tô Tử Mặc khổ không thể tả. Ngày kế thạch hùng tam thức không có tiến triển chút nào, Tô Tử Mặc cũng đã vết thương chồng chất trên người, từng chỗ bầm tím, mồ hôi đầm đìa, vô lực nằm ở trên cỏ thở hổn hển. Đương nhiên, Tô Tử Mặc nội tâm rõ ràng, nếu là không có như vậy nghiêm khắc kích thích, hắn muốn luyện thành thạch hùng tam thức có lẽ thời gian tốn hao hội gấp mấy lần tăng lên. Đêm đến, Điệp Nguyệt lần nữa chuẩn bị một thùng thuốc nước để cho Tô Tử Mặc vào đó tu luyện. Thần kỳ là, vô luận ban ngày Tô Tử Mặc bị thương nặng hơn, ở trong thùng gỗ tu luyện một đêm sau đó, ban ngày lại sẽ trở nên xanh long hoạt hổ, người không có nửa bị thương vết. Kế tiếp 3 tháng, Tô Tử Mặc ban ngày mổ trâu ăn thịt khổ luyện thạch hùng tam thức, ban đêm liền chui vào trong thùng gỗ, ở thuốc nước ngâm dưới sự kích thích hô hấp thổ nạp. Không biết ngày đêm khổ tu, Tô Tử Mặc cắn răng kiên trì. Tại loại này gần như tàn khốc tu luyện trong hoàn cảnh, Tô Tử Mặc ở thối thể kinh lên cảm ngộ càng ngày càng sâu, liệt địa trưởng cùng tiếp sơn kháo cũng tu luyện tiểu thành. Duy chỉ có huyết nhục hóa thạch một thức này, hay là hiệu quả quá nhỏ. Tô Tử Mặc ra từ lúc ban đầu tu luyện hoang niêu tam thức sần sùi, bắt đầu dần dần hướng bóng loáng nhẵn nhụi quá độ, đây là một loại trở lại nguyên trạng quá trình. Nhìn qua trắng noãn như ngọc nhưng so với trước kia còn cứng và dẻo hơn. Tô Tử Mặc thân hình dần dần cường tráng, máu thịt phong phú, đầu dài một mảng lớn, tuổi mới 17 thì đã 7 thước có thừa, cùng Điệp Nguyệt xê xích không nhiều. 3 tháng trước Tô Tử Mặc ở thẩm phủ tiểu thí thân thủ bị đao kiếm chém, mặc dù không bị ngoại thương, nhưng đao kiếm tích chứa lực lượng hay là để cho hắn bắp thịt bị tổn thương, đau đớn hồi lâu. Mà hôm nay Tô Tử Mặc đoán chừng, nếu là lại bị hậu thiên viên mãn cao thủ đâm thân thể cũng chỉ hội không đến nơi đến chốn. Bộ thân thể này ở thối thể trải qua chế tạo dưới kinh hơn nửa năm chịu đựng đã sớm không kém gì đao kiếm tầm thường. Đương nhiên, tu luyện thối thể quyển sách mang tới thay đổi còn không chỉ như thế. Trong lực lượng tăng vọt, phương diện tốc độ nâng lên, ánh mắt không trải qua toát ra ác liệt cũng để cho Tô Tử Mặc có biến hóa thoát thai hoán cốt. Một ngày này sáng sớm, Tô Tử Mặc đi ra tu luyện tràng, đổi món áo xanh, dọn dẹp đương mới hướng Tô Phủ đi tới. Tính một chút cuộc sống, hôm nay Tô Tiểu Ngưng nên trở lại. Đối với cô em gái này, vô luận là Tô Tử Mặc, Tô Hồng hay là Tô Gia những người khác cũng đối với nàng vô cùng là yêu mến, rất sợ nàng bị nửa điểm ủy khuất. Không lâu lắm Tô Tử Mặc đến Tô Phủ, nhị công tử trở lại, góc truyện audio.com, Tô Phủ người mặt lộ vẻ vui mừng, nhiệt tình chào hỏi. Tô Tử Mặc cười chúm chím gật đầu, 3 tháng tĩnh dưỡng, Trịnh Bá thương thế đã không còn đáng ngại, chẳng qua là nhìn qua lại thương già hơn nhiều. Đại ca lại không có ở đây, Tô Tử Mặc nhìn như tùy ý mà hỏi, Trịnh Bá cười một tiếng, nói, gần đây làm ăn bận bịu, đại công tử được ở bên ngoài chăm sóc hôm nay không chạy trở lại. Tô Tử Mặc cùng Trịnh Bá ở đại sảnh vừa tán gẫu, một vừa chờ Tô Tiểu Ngưng trở lại. 1 giờ, 2 canh giờ, xế trưa đã qua, Hương Lang Thành cùng Bình Dương trấn cách không xa tối đa 1 canh giờ chân của Trình, nhưng hôm nay Tô Tiểu Ngưng vẫn chưa có trở về. Tô Tử Mặc sắc mặt dần dần trầm, đáy mắt chỗ sâu mơ hồ lóe lên hàn quang. Trịnh Bá cau mày, nghĩ ngợi chút ít cất giọng nói. Lưu Du, có thuộc hạ, Trịnh Bá trầm giọng nói. Người mau dẫn người đi Thương Lang Thành, quan sát một chút tiểu thư là hay không lên đường, có tin tức gì, lập tức trở về tới bẩm báo. Không cần, Tô Tử Mặc khoát tay một cái. Hắn hiểu rõ nhất muội muội của mình. Tô Tiểu Ngưng từ nhỏ vô cùng là khôn khéo, loại này để cho người nhà lo lắng chuyện tuyệt sẽ không làm. Hôm nay, Tô Tiểu Ngưng không có thể trở lại Bình Dương Trấn, liền chỉ có một giải thích đó chính là xảy ra ngoài ý muốn. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, chậm rãi đứng dậy. Chẳng qua là một động tác này, Trịnh Bá cùng Lưu Du trong nháy mắt cảm giác một loại nghẹt thở vậy áp lực. Hai người đều trải qua chiến trường lễ rửa tội, vô số lần sinh tử lịch luyện coi như đối mặt tiên nhân, đối mặt thiết huyết đại quân cũng có thể làm mặt không đổi sắc. Mà hôm nay, ở Tô Tử Mặc trước mặt, hai người lại có loại run sợ trong lòng cảm giác. Nhị công tử thật thay đổi, Trịnh Bá cùng Lưu Du liếc mắt nhìn nhau, trong đầu đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Bà U, Thẩm gia Thẩm Nam ở ngoài cửa cầu kiến, một cái Tô phủ hộ vệ cao giọng hô, Trịnh Bá hít sâu khẩu khí, nói, để cho hắn đi vào. Ha ha, chư vị vẫn khỏe chứ? Không lâu lắm, người mặc bạch sam Thẩm Nam tản bộ tới, cười híp mắt nói. Tô Tử Mặc không nói lời nào, cặp mắt híp lại, nhìn chằm chằm Thẩm Nam. Thẩm Nam run lên trong lòng, chẳng biết tại sao Thẩm Nam cảm giác mình thật giống như bị một đầu mãnh hổ, cái đầu sói đói theo dõi, trong nháy mắt cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Ta chuyến này chẳng qua là tới gửi cái triệu, Lý hai nhà bày bàn tiệc rượu, muốn mời Tô gia hai vị công tử dự tiệc. Thẩm Nam chột dạ, liền vội vàng nói. Tô Tử Mặc tới Thẩm Nam bên người, bình tĩnh nói. Đại ca không có ở đây, ta với ngươi. Nhị công tử tiệc không tốt, tiệc ngàn vạn lần chớ. Lưu Du bước nhanh về phía trước, ở Tô Tử Mặc tai bên cạnh thấp giọng khẽ nói. Tô Tử Mặc ánh mắt quét ngang một cái. Lưu Du cúi đầu xuống, chợt cắn răng nói. Nhị công tử ta với ngươi cùng đi. Tô Tiểu Ngưng mất tích Triệu gia lại đột nhiên mời Tô Hồng, Tô Tử Mặc đi trước dự tiệc, cái này rõ ràng là một bàn hồng môn yến, lần đi 10 phần chết chắc, nhưng hắn tuyệt không thể nhìn nhị công tử một mình phó hiểm. Lưu Du, Triệu công tử có nói trước chỉ mời Tô gia hai vị công tử, người ngoài không được đi theo, nếu không. Thẩm Nam lời còn chưa dứt nhưng ý uy hiếp rõ ràng. Dẫn đường đi, Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Thẩm Nam khiêu khích tựa như trợn mắt nhìn Trịnh Bá cùng Lưu Du một cái, cười nhạt liên tục nghênh ngang rời đi Thẩm phủ. Góc truyện audio.com, Trịnh tiên sinh, làm thế nào? Nếu không ta dẫn người từng giết, không thể để cho nhị công tử xảy ra chuyện a, Lưu Du thần sắc nóng nảy. Không được, Trịnh Bá lắc đầu, cau mày nói. Đối phương rõ ràng cho thấy sớm có chuẩn bị, hôm nay Triệu gia không khác nào đầm rồng hang hổ, lấy hôm nay trong Tô phủ lực lượng, nào có thực lực có thể chống lại. Dừng lại chút ít, Trịnh Bá trầm giọng nói, đem ngươi cách nơi này đất gần đây huyền giáp thiết kỵ điều tới, càng nhanh càng tốt. Kia, vẫn còn kịp sao? Lưu Du hỏi, ta không biết, Trịnh Bá than nhẹ một tiếng. Hôm nay hy vọng hai công tử và tiểu thư nhiều chống đỡ một đoạn thời gian, cái này là biện pháp duy nhất, khách trương.